Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, thế gian đều là địch cũng không sợ. 5. Máu đỏ tươi mà yêu diễm, kiếm dưới núi, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, còn chưa trôi xa chính là ngưng kết xuống tới, tựa như từng đạo cầu lên thô to rễ cây, quanh co khúc khuỷu. Vô cùng dữ tợn, Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần ngạo nghễ mà đứng, dưới chân là tầng tầng chồng chất lên thi thể. Liễu Nhất Bá yên tĩnh đứng vững, chắp tay sau lưng, nắm đấm không ngừng buông ra lại nắm chặt. Bên người, Bạch Dương Tiên Sinh thân thể có chút còng xuống đứng vững. Trường đao trụ đất, tùy tiện có thể lấy bạo khởi giết người. Hỏa tước thần sắc hiển đến vô cùng âm trầm, hai mắt tựa như nhìn chằm chằm thịt thối kền kền, mang theo đáng sợ sát ý, tái nhợt thần sắc tại đại hồng bào chiếu rọi phía dưới. Lộ ra phá lệ khiếp người, nhìn xem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã xuống săn đầu, tay phải chậm rãi hướng phía trước nhô ra, nắm chặt thành quyền. Hỏa thước hướng phía trước bước ra một bước, thế như Thái Sơn áp đỉnh, thẳng tắp hướng phía trước oanh ra. Quyền phong tựa như ban đêm rét lạnh không ngừng chu lên xe lạnh hàn phong. Lại giống là trong địa ngục chói tai quỷ khóc sói gào thanh âm. Hết thảy tới nhanh như vậy tấn mãnh, Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Độc Cô Thần mí mắt cũng là không khỏi nhảy lên mấy lần. Hai người như có tâm hữu linh tê, đồng thời ra quyền, Lý Kỳ Phong nắm đấm lấp lánh ra sáng chói kim quang. Ngang nhiên đón lấy hỏa tước nắm đấm, Độc Cô Thần nắm đấm từ đuôi đến đầu, dẫn dắt cường đại nội lực, đột nhiên đánh phía hỏa tước bụng dưới. Trầm muộn thanh âm truyền ra, Lý Kỳ Phong cảm giác được nắm đấm của mình tựa như là nện vào sơn nhạc phía trên. To lớn phản lực khiến cho cánh tay kinh mạch thụ trọng thương. Độc Cô Thần nắm đấm nện ở hỏa tước trên bụng. Hỏa tước phảng phất là không có cảm giác được mảy may đau đớn. Tay trái nhẹ nhàng khẽ động, nghiêng tán mà ra, mang theo ngang ngược kinh phong. Hung hăng quất vào Độc Cô Thần lồng ngực phía trên. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Độc Cô Thần thân thể hướng về sau lướt đi. Hỏa tước thu hồi nắm đấm, ánh mắt từ Lý Kỳ Phong cùng Độc Cô Thần trên thân đảo qua. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn đến Độc Cô thiếu chủ là quyết tâm muốn nhúng tay đến cùng. Độc Cô Thần đem phun lên cổ họng, máu tươi nuốt xuống, nhẹ giọng nói, đây chính là huynh đệ của ta, cho dù là có lớn hơn nữa phiền phức, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng là phải bồi đi đến ngọn nguồn. Ngược lại là ngươi phải thật tốt ước lượng đo một cái. Nếu biết ta là Độc Cô Thành thiếu chủ, lại đối ta xuất thủ, Độc Cô Thành lửa giận không biết ngươi có thể không thể gánh chịu lên. Hỏa tước chậm rãi lộ ra mỉm cười. Độc Cô thiếu chủ thật là khẩu khí thật lớn. Độc Cô Thành lửa giận tuyệt không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng là, người cũng phải Độc Cô Thành thật tốt suy nghĩ một chút. Độc Cô Thần cười lắc đầu, lấy ra khăn lụa trắng lau sạch lấy thiên diệu kiếm phía trên máu tươi. Hỏa tước ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời, nói, Độc Cô Thành chủ, vẫn là hy vọng ngươi đến quản một chút ngươi cái này nhi tử bảo bối. Ngôn ngữ rơi xuống, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một tiếng trường sam màu xanh, đao lông mày tú mục, khuôn mặt lạnh lùng thon gầy, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh cảm giác. Áp bách tính khí thế lập tức càn quét giữa thiên địa. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, lau kiếm động tác lập tức chậm lại mấy phần. Phụ thân, Độc Cô Thần có chút xoay người, thấp giọng nói, Độc Cô Ngàn Quân một đôi tròng mắt bên trong, tản mát ra đạm mạc ánh mắt, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, Thanh âm bình tĩnh nói, ngươi chính là Lý Kỳ Phong, con ta huynh đệ. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói, Lý Kỳ Phong bái kiến Độc Cô thành chủ. Độc Cô Thiên Quân thần sắc không khỏi lạnh lẽo. Từ Lý Kỳ Phong trong lời nói, hắn cảm thấy một tia ngăn cách. Độc Cô thần sắc có chút biến đổi, ghé mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra rất là không thể tưởng tượng nổi. Hắn một mực đem Lý Kỳ Phong hợp lý làm sinh tử của mình huynh đệ. Nhưng là, Lý Kỳ Phong xưng hô lại là để hắn cảm thấy một tia dị dạng. Độc Cô Thiên Quân ánh mắt di động, nhìn về phía Độc Cô Thần, nói, nhìn đến ngươi thật là tự mình đa tình. Cái gọi là huynh đệ chẳng qua là chính ngươi tại si tâm vọng tưởng thôi. Độc Cô Thần thần sắc trở nên rất là khó coi, không khỏi lên tiếng nói, phụ thân, không phải như vậy. Độc Cô Thiên Quân phát ra vài tiếng trào phúng tiếng cười, nói, ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy sự thật. Độc Cô Thần nhìn về phía Lý Kỳ Phong, không ngừng đối với Lý Kỳ Phong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lại là không nhúc nhích, phảng phất không nhìn thấy. Độc Cô Thần lại không muốn tự mình đa tình, đến bên cạnh ta tới. Độc Cô Thiên Quân lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo không cho cự tuyệt. Độc Cô Thần trong lòng vô cùng sốt ruột, nhìn xem như là gỗ, không có chút nào Lý Kỳ Phong thật không biết nên làm thế nào cho phải. Thật có lỗi, phụ thân, tha thứ khó tòng mệnh. Độc Cô Thần thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Độc Cô Thiên Quân trong thần sắc hiện ra một vẻ tức giận, nhìn xem Độc Cô Thần, nói, ngươi dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Độc Cô Thần lắc đầu, nói, không dám. Độc Cô Thiên Quân quanh thân khí tức cường đại cuồn cuộn lấy, nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần, nói, thật không dám. Độc Cô Thần nhẹ nhàng gật đầu. Độc Cô Thiên Quân chậm rãi lên tiếng nói, đến bên cạnh ta tới. Độc Cô Thần lắc đầu, phụ thân, ta không thể đi. Lý Kỳ Phong là huynh đệ của ta, ta không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Độc Cô Thần có chút quật cường nói. Độc Cô Thiên Quân thần sắc không khỏi ngưng tụ, nói, thế nhưng là hắn căn bản không nhận ngươi người huynh đệ này. Độc Cô Thần thân thể khẽ động, đứng ở Lý Kỳ Phong đối diện, trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, nói, ta biết ngươi vì tốt cho ta, không muốn để cho ta khó xử. Thế nhưng là ta nói qua ngươi là huynh đệ của ta, ngươi cũng đã nói chúng ta là anh em, cho nên mời thu hồi ngươi lạnh lùng, thu hồi hảo ý của ngươi. Ta không cần, nếu là huynh đệ, có một số việc chúng ta nhất định phải cộng đồng đối mặt. Tựa như hôm nay khốn cảnh, ta nhất định sẽ cùng ngươi giết ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia động dung, hầu kết nhấp nhô, một ngụm máu tươi không khỏi phun ra. Người thật quá ngây thơ, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Độc Cô Thần không khỏi cười một tiếng, nói, người cũng bất quá là như thế mà thôi. Lý Kỳ Phong chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi, cười cười, gật gật đầu. Độc Cô Thần chăm chú nhìn Lý Kỳ Phong, nói, ngươi thiếu ta một cái xưng hô. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thiên Quân. Lý Kỳ Phong thần sắc cung kính nói, vãn bối Lý Kỳ Phong bái kiến Độc Cô bá phụ. Độc Cô Thiên Quân thần sắc càng thêm đạm mạc, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, ta không chịu đựng nổi. Lý Kỳ Phong đưa khăn tay thu hồi, chậm rãi lên tiếng nói, ngài tiếp nhận lên, bất quá ngươi hiện tại xem ra không muốn tiếp nhận thôi. Độc Cô Thiên Quân lấy nhìn xuống tư thái, nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, ngươi tính là cái gì đồ vật. Độc Cô Thần là ta Độc Cô Thiên Quân con trai độc nhất, mệnh thế nhưng là dễ hỏng đây, tuyệt không phải ngươi có thể so nổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,